Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Hắc Hóa Gon. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Gon. Người phụ thân thật chỉ để lại trò chơi trí nhớ thẻ. Kurapika kéo Gon hỏi, Leorio vậy lập tức mong đợi nhìn Gon. Mấy chục tỷ Jenny thật sự là con số trên trời. Hắn rất rõ ràng bọn họ mấy cái thời gian ngắn căn bản không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên hắn vậy rất hy vọng Gon phụ thân cho hắn lưu lại máy game. Cái này, hẳn không có đi. Gon lắc đầu một cái. Mít Aji cho ta phụ thân vật lưu lại. Bên trong chỉ có trò chơi trí nhớ thẻ không có máy game. Bất quá cũng không tốt bảo hoàn toàn không có. Mít Aji không thích ta nhắc tới phụ thân. Gọi điện thoại hỏi một chút. Hoặc giả là ngươi Mít Aji không muốn cho ngươi. Leorio đề nghị. Gon gật đầu một cái. Hắn biết phủ nuôi mình lớn lên Mít Aji đối với phụ thân rất bất mãn. Cho nên không loại bỏ Mít Aji giấu máy game có khả năng. Lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi thông điện thoại nhà. Ngươi tìm ai? Điện thoại gọi thông. Bên trong truyền tới nãi nãi thanh âm quen thuộc. Chẳng qua là nghe thanh âm. Tựa hồ đang khóc thút thít. Nãi nãi, là ta Gon. Ngươi tại sao khóc? Gon lo lắng hỏi. Điện thoại đối diện một hồi trầm mặc. Sau đó là thấp giọng khóc tỉ tê. Mít nàng bị người giết hại. Nãi nãi khóc giống nói. Gon điện thoại di động trong tay lập tức tuột xuống. Con người để trống cả người phát run. Mít Aji bị sát hại. Điều này sao có thể là thật. Nhưng là nói cho hắn tin tức này là nãi nãi. Hắn hẳn sớm một chút mua điện thoại di động sớm một chút và trong nhà giữ liên lạc. Hắn căn bản không hẳn rời đi đảo cá voi. Nếu như hắn không có bỏ lại Mít Aji nàng cũng sẽ không chết. Từ nhỏ đến lớn, Mít Aji nuôi hắn 12 năm so với những nhà khác đình đối đãi ruột thịt khá tốt. Cho tới bây giờ, Mít Aji vẫn còn độc thân. Hắn cố ý rời đi đảo cá voi tìm phụ thân. Không chỉ là bởi vì là hắn muốn gặp người kia. Trong đó cũng có một ít nguyên nhân là trên đảo nhàn ngôn toái ngữ. Hắn ở trên đảo không chỉ một lần nghe có người nói hắn là Mít gì con riêng. Nếu không tại sao ngậm đắng nuốt cay, thà người không lấy chồng cũng phải nuôi hắn 12 năm. Những thứ này cũng để cho hắn cảm thấy áy náy. Hắn không hy vọng mình tiếp tục liên lụy Mít Aji. Nhưng không nghĩ đến, kết quả sẽ là như vậy. Hắn cố ý rời đi đảo cá voi bị thương Mít gì lòng. Bây giờ càng liền nàng một lần cuối cũng không gặp được. Hung thủ là ai? Gon bắt lại rơi xuống điện thoại di động thả ở bên tai. Gon, ngươi ngàn vạn lần sao đừng trở về. Nãi nãi hốt hoảng nói. Hung thủ là hai cái cả người đỏ xanh đôi. Bọn họ là hướng về phía ngươi phụ thân lưu lại trò chơi thẻ tới. Trong nhà không có tìm được trò chơi thẻ nhất định là đi tìm ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận trốn dù sao cũng đừng trở về. Ta biết. Nãy nãy người vậy phải cẩn thận. Gon vừa nói cúp điện thoại. Cả người trên dưới. Màu vàng kim niệm vào giờ khắc này lại bao phủ lấm tấm màu đen. Tự trách. Hắn trong lòng bây giờ tất cả đều là tự trách. Trước đây không lâu hồi đảo cá voi. Hắn mang đi phụ thân lưu lại đảo tham lam trò chơi trí nhớ thẻ. Nếu như hắn không mang đi. Hung thủ là không phải bắt được đồ liền sẽ không giết người. Nếu như hắn không phải cố ý đi ra mạo hiểm, Mít Aji có phải hay không cũng sẽ không chết. Hung thủ đến tìm hắn. Đây thật là không thể tốt hơn nữa. Gon, chúng ta cùng nhau cho Mít Aji trả thù. Kilua âm lãnh nói, gần trong gang tấc, niệm năng lực người thính lực trong điện thoại hết thảy đều nghe rõ ràng. Hắn vậy rất thích Mít Aji. Cái đó ôn nhu người phụ nữ. Hung thủ rất có thể ngay tại hữu khách hâm. Kurapika nói, bọn họ nếu là tìm trò chơi trí nhớ thẻ, nhất định sẽ theo dõi ngươi tới. Ngươi dọc theo đường đi tới hữu khách hâm ngồi xe ngồi thuyền cũng có đầu mối khả tuần. Hung thủ rất có thể bây giờ đang ở tòa thành thị này. Tính ta một người, chúng ta cùng nhau tìm ra hung thủ. Leorio tức giận nói, Gon gật đầu một cái, thấy mấy tòa cao ốc bên ngoài tường màn ảnh quảng cáo có ý tưởng. Trong thành tìm người rất khó, nhưng là ngược lại để cho người tìm hắn hẳn rất đơn giản. Không được, Kurapika nhìn ra Gon tâm tư ngăn cản nói, chúng ta không biết hung thủ lai lịch và thực lực. Tùy tiện đưa tới hung thủ quá nguy hiểm, ngươi không phải có thợ săn bằng. Chúng ta có thể đăng ký thợ săn trang web tra tìm và treo giải thưởng bọn họ. Ta biết ngươi nóng lòng trả thù, ngươi loại cảm giác này ta tràn đầy nhận thức. Có thể trả thù vậy phải để ý phương pháp, Mitazi tuyệt đối sẽ không nguyện ý thấy ngươi bị hung thủ làm hại. Chúng ta việc cần kíp là thu góp tình báo. Nếu như có thể đánh chúng ta liền mình trả thù. Nếu như đánh bất quá chúng ta liền kiếm tiền treo giải thưởng bọn họ. Kurapika nói đúng, chúng ta có thể mời người nhà ta giết chết hung thủ. Kilua lập tức đồng ý nói, làm một sát thủ, hắn quá rõ không biết đối thủ mạnh yếu sẽ tạo thành hậu quả gì. Gon trầm mặc gật đầu một cái, thẳng tắp đi về phía cách đó không xa internet. Kurapika tiến lên mở ra một máy vi tính. Gon sau khi ngồi xuống thời gian đầu tiên thông qua thợ săn bằng đăng ký hiệp hội thợ săn mạng lưới. Tình báo đứng, khấu trừ 30 triệu Jenny sau thật lấy được hung thủ tình báo. Người hai mặt, tàn nhẫn thí sát niệm năng lực người. Thực lực mạnh mẽ, thuộc về V5 bí mật điều tra bộ đội. Đã từng một lần tiêu diệt mấy chục niệm năng lực người. Gon trong lòng chợt lạnh, mong đợi nhìn về phía Kilua. Hắn biết Kilua người nhà đều là lợi hại sát thủ, nếu như là bọn họ ra tay hẳn có thể trả thù. Kilua nhìn chằm chằm V5 hai chữ, khổ sở lắc đầu một cái. V5, đây là gia tộc dâu đê không chọc nổi tồn tại. Gon trong mắt một hồi tuyệt vọng, trên người niệm có nhiều hơn bộ phận đổi thành là màu đen. Nhìn lúc này âm trầm Gon, Leorio không biết làm sao an ủi. Gon tuyệt vọng đi ra internet, siêu cường thị lực đột nhiên ở giữa thấy hai lau màu đỏ. Trong lòng áy náy và cừu hận lập tức bộc phát, suy nghĩ không muốn đuổi theo hai cái màu đỏ bóng người đuổi theo. Kilua sát theo Gon đuổi theo, Leorio và Kurapika rơi ở phía sau, từ đầu đến cuối xem trò vui triệu mục. Xoay người tự ý rời đi. Hắn hai cái ảnh phân thân thông qua biến thân thuật biến hóa người hai mặt, đủ để đem Gon cho dẫn tới chân chính người hai mặt bên người. Đến lúc đó kết quả gì, vậy hãy cùng hắn không quan hệ. Hắn vừa không có trực tiếp đối với kịch bản nhân vật chính ra tay. Hắn bất quá là tìm người chặn lại tín hiệu điện thoại di động ngụy trang thanh âm cho biết một cái tin tức giả. Bất quá là tìm người tối một máy vi tính cho một ít giả tình báo. Bất quá là đổi quần áo ở Gon trong tầm mắt đi ngang qua. Trừ những thứ này ra, hắn cái gì cũng không có làm. Đừng nói nơi này chẳng qua là phản chiếu thế giới. Chính là chân thực thế giới luân hồi hắn cũng không biết bị thế giới để mắt tới. Mười mấy phút sau đó, xa xa truyền tới kinh người ác niệm. Không cần bạch nhãn. Triệu mục cũng là có thể thấy vậy phóng lên cao màu đen ác niệm. Kinh người, khủng bố, chắc là nhân vật chính Gon đọc. Cho dù còn là một niệm năng lực tay mơ, nhưng là ở trong lòng không cam lòng và oán niệm hạ cưỡng ép bùng nổ trong cơ thể niệm. Dùng thiêu đốt sinh mệnh phương pháp để cho tự thân niệm thông qua chế ước ngay tức thì đạt tới mấy. Chục năm sau trạng thái tột cùng mới có thể có niệm lực cường đại. Cho dù chẳng qua là sát na huy hoàng, đã đủ để một quyền đánh chết người hai mặt loại trình độ này người tu luyện. Đây chính là kịch bản nhân vật chính, bộc dậy loại tới căn bản không nói phải trái. Triệu mục lập tức nhận được Kurapika tin tức truyền đến, người hai mặt bị Gon một quyền đánh chết.